Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1827, chương 1829, Ylenia thân phận. Răng rác, theo một tiếng nhỏ nhẹ cốt nứt thanh âm, Ylenia như cắt đứt quan hệ giấy oanh bay ra ngoài, nàng tiện tay ném ra một cái hỏa cầu, ngăn cản vong yêu thế công. Trên không trung linh xảo xoay người, miến cưỡng rơi trên mặt đất, lảo đảo lui lại mấy bước, cưỡng ép nuốt xuống xông lên cổ họng huyết dịch. Ngươi thực lực, xem ra tiến bộ không ít a. Ylenia quỳ một chân trên đất, che bộ ngực mình, nơi bàn tay choáng ra một đoàn ánh sáng dịu dịu, một bên ăn dưỡng lấy chính mình thương thế, vừa nhìn chằm chằm vong yêu. Ẩn giấu ở bóng ma bên trong đôi mắt hình như có không cam chịu cùng sát cơ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thực lực đối phương xác thực so với nàng cao hơn rất nhiều. Bạch, vòng yêu thân hình lần nữa đánh tới, ngọc thủ như thiểm điện lộ ra, vạch phá không khí, ngắn ngủi trong nháy mắt, chính là hóa thành hơn 10 đạo trưởng ấn, bao phủ tại Ylenia trên không. Phong bế nàng toàn bộ mệnh môn, ta không biết ngươi là ai, cũng không muốn biết ngươi là ai, ngươi dám làm tổn thương hắn, ta liền lấy ngươi tính mạng. Vong yêu thanh âm rất nhẹ, ánh mắt băng lãnh thật tốt tựa như tu la quỷ mị. Một chữ ngừng lại, nói năng có khí phách, trong lời nói ngang ngược cùng băng lãnh làm người ta trong lòng run lên. Ha ha, trừ phi ngươi giết ta. Bằng không ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Người một khi có uy hiếp liền dễ đối phó nhiều. Ylenia giễu cợt nói. Bàn tay nàng nâng lên một chút, huyễn ảnh trang sách lần nữa lật qua lật lại, mà ở sau lưng nàng bỗng nhiên xuất hiện một cái toàn thân hắc bào, tóc tai bù xù nữ nhân, da thịt trắng noãn như trong nước ngâm hồi lâu. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện nàng chẳng qua là một cái linh hồn thể mà thôi. Hắc bào nữ nhân ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, hướng về vong yêu đánh tới, tràn ngập hắc quang quỷ trào, phảng phất như là như từng mảnh lưỡi đao sắc bén. Bên trên hắn vô số thê lương ô minh thanh truyền ra. Hơn 10 đạo trưởng ấn đem hắc bào nữ nhân cho đánh tan. Nhưng mà tản ra về sau lại nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu. Tựa như vĩnh viễn đánh không chết đồng dạng. Không nghề nghiệp tội, vong yêu mặt không biểu tình. Trong tay thương khung kiếm trở về. Từng tia lăng lệ kiếm khí phát ra mà ra. Vạch ra từng đóa quỷ dị phù văn hoa sen. Khắc ở linh hồn thể bên trên. Hắc bào nữ nhân lúc này phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Nằm dạp trên mặt đất tốc tốc phát run, dần dần trở thành một đoàn sương mù biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù hắc bào linh hồn thể đồng thời không ngăn được vong yêu, nhưng cũng cho Ylenia tranh thủ không ít dưỡng thương thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn nàng thương thế khôi phục 7-8 phần. Nàng đứng dậy, duỗi ra một đầu còn như dương chi ngọc thon dài ngọc thủ. Giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ đồng dạng, làm cho người có loại di bất khai ánh mắt cảm giác. Nguyệt ta chi tâm, nguyệt ta chi linh, nguyệt ta chi thành, mục nát diệt bát phương. Ylenia tinh tế ngón tay ngọc, tại trước mặt hư vô chỗ tùy ý một điểm, phảng phất điểm tại một mặt trên mặt nước, tản ra tầng tầng gợn sóng. Sau đó lại nhanh chóng ngưng tụ thành một cái chui lưỡi đao, chói tai sóng âm xuyên thấu hư không, làm cho người trong đầu truyền ra trận trận mê muội. Giết! Ylenia điểm mũi chân một cái, xông về vong yêu. Một thức này giống như liều ra nàng toàn bộ lực lượng. Mặt nạ phía dưới có huyết dịch tích tích hạ xuống, cuồng bạo bàng bạc sát ý làm cho bên trong viện đám người hô hấp gấp gáp. Giống như bên dưới một giây bọn họ liền sẽ hóa thành tro tàn. Vong yêu đôi mi thanh tú nhíu chặt, vung tay lần nữa bố trí hạ một đạo kết giới, phòng ngừa cái này quá hung mãnh sát ý tổn thương đến những người khác. Nàng nghênh tiếp đối phương, bóng hình xinh đẹp phiên bay, kình phong bao vây lấy quần áo, hiển lộ đường cong lả lướt, một đôi ngọc thủ như hồ điệp tung bay kết xuất một đạo huyền huyền thủ ấn. Nhẹ nhàng khí thế lại là mang theo quanh không trung kình khí tựa như quang hồ đồng dạng khuếch tán. Lan tràn, đại la thiên ấn, cái kia nhìn như lời nói bàn tay nhỏ, lại như một ngọn núi lớn đổ sụp mà xuống. Lúc này những nơi đi qua, không gian vặn vẹo, rất về phần liền vô hình không khí, đều bị xé rách thành một cái vòng cung, vòng yêu ánh mắt đạm mạc như thủy. Trên đầu dây lụa cắt ra, ba búi tóc đen ninh phong mà múa, tựa như cửu thiên thần nữ. Oanh, hai cỗ lực lượng cường đại đụng vào cùng một chỗ, phảng phất cỡ nhỏ đạn hạt nhân bộc phát tựa như, toàn bộ thiên địa đều bắt đầu chiến minh. Cứ việc có vong yêu hai tầng kết giới bảo hộ, nhưng Ninh Tú Tâm bọn họ vẫn như cũ cảm giác đến thể nội khí huyết sôi trào. Vô cùng khó chịu. Xung quanh bên trong viện kiến trúc tại cái này tác động đến phía dưới, tầng tầng sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Tại Tần gia bên ngoài phương viên địa vực, một chút bình dân cảm giác đến đại địa rung động, tưởng rằng địa chấn đến, dọa đến vội vàng tìm đất trống, tiếng thét chói tai không ngừng. Phốp, Ilenia ngực nổ tung một đoàn huyết hoa, bay ngược ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất. Trên mặt nàng mặt nạ vàng kim vẫn như cũ vẫn còn, nhưng trường bào màu trắng trong chiến đấu nứt ra một chút, lộ ra một chút trắng như tuyết như ngọc da rẻ. Phía trên hoặc nhiều hoặc thiếu còn có bảy vết thương. Cái gì? Cách đó không xa William chứng kiến bên trong ngày thường thực lực cao thâm mạt chắc vị hôn thê, giờ phút này lại bị đối phương đánh ngã xuống đất. Trong lòng vô cùng hoảng sợ, hắn một mực cho rằng Ilenia là gần với phụ thân siêu cấp cao thủ, không người có thể địch. Giờ phút này thấy được nàng bộ dáng chật vật, mới biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, một cái tiểu tiểu hoa hạ thành thị bên trong đều có thể gặp được khủng bố như thế cao thủ. Càng khó tưởng tượng đến hoa hạ tiên giới cửu trọng thiên cường hãn. Ilenia muốn đứng dậy, vòng yêu lại xuất hiện tại nàng trước mặt, bóp một cái trụ nàng thon dài cái cổ, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt. Ha ha, đối mặt cái chết phủ xuống, Ilenia lại không chút nào sợ hãi cùng bối rối, ngược lại khẽ cười. Ngươi cười cái gì? Vòng yêu hỏi. Ilenia giấu ở mặt nạ bên trong đôi tròng mắt kia trở lên rõ ràng, mang theo nồng đậm trào phúng. Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất đáng thương mà thôi. Đáng thương? Vòng yêu méo mó cái đầu nhỏ, muốn mở miệng hỏi thăm. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt rơi vào đối phương nơi bả vai, bởi vì trên người đối phương y phục nứt ra một chút, rõ ràng chứng kiến trần trụi da trắng như tuyết bả vai bên dưới bên cạnh có một cái kỳ quái ấn ký. Cái này ấn ký giống như một đóa tàn hoa, chỉ có hai cánh hoa, đặc biệt quỷ dị. Có lẽ tại người khác xem ra đây chỉ là một kỳ quái hình xăm, nhưng ở rơi vào vong yêu trong mắt, cũng tại nàng nội tâm nhấc lên một mảnh hãi lãng. Nàng kinh ngạc nhìn qua cái kia tàn hoa ấn ký, thần sắc chấn động vô cùng, nhẹ nhàng đong đưa trán, phảng phất không thể tin được trước mắt chứng kiến một màn. Chậm rãi lắc đầu, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Nàng một lần lại một lần nỉ non, xinh đẹp trên gương mặt hiện ra chưa bao giờ có qua sợ hoảng sợ, mê mang cùng không hiểu. Ngắt lấy đối phương cái cổ tay, cũng dần dần buông ra. Cái gì không có khả năng? Ilenia mở miệng cười. Tinh tế ngón tay bỗng nhiên bốc lên vòng yêu cái cằm, bức bách nàng cùng mình đối mặt, mỗi chữ mỗi câu trầm giọng hỏi, có phải hay không thật bất ngờ? Thật bất ngờ ta còn sống. Vòng yêu thần sắc mù mờ, thật là ngươi, không sai, chính là ta. Ilenia trong mắt hiện ra thật sâu oán hận, nhìn chằm chằm đối phương, âm thanh hung dữ nói ra, ban đầu ta sở thất đi, ta sẽ tự tay đem nó đoạt lại. Ban đầu ta thủ hộ, ta muốn tự tay đưa nó đánh nát, ta sẽ nhường bọn họ biết, bọn họ lúc trước lựa chọn đến cỡ nào sai lầm. Ta sẽ nhường bọn họ rõ ràng, lúc trước vứt bỏ, sẽ là bọn họ ác mộng. Ta sẽ như châu chấu bao phủ tại các ngươi trên đầu, nhường các ngươi cả ngày bất an. Ta sẽ mang theo ban đầu bị tổn thương viên kia tâm. Bản thân cảm thụ được các ngươi từng cái thống khổ chết ở ta trong tay. Vong Ưu, ngươi không có làm gì sai, nhưng ngươi lại là lớn nhất tội nhân. Chờ lấy đi, ta sẽ rất nhanh leo lên cửu trọng thiên, cầm lại thuộc về ta toàn bộ. Ngươi có thể giết ta, nhưng mà, ta linh hồn vẫn như cũ sẽ tại địa ngục chỗ sâu nhất liệt hỏa trong ao. Chờ đợi Niết Bàn trọng sinh, lần nữa phục thù. Ilenia túm bên dưới cái cổ bên trong một khối thập tự giá, đặt ở Vong Ưu trong tay, tại nữ hài cái trán hôn môi một thoáng, lại tiến đến đối phương bên tai, nhẹ giọng nói ra, Nguyệt Chúa phù hộ cho ngươi. Ta thân muội muội, nói xong, nàng thân hình lóe lên, mang theo William biến mất ở tần gia trong đại viện. Ngươi, còn sống. Vong Ưu cúi đầu nhìn qua trong tay thập tự giá, một giọt nước mắt chậm rãi trượt xuống. Tỷ tỷ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.